Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Báo hoa, cậu ta liền vui cười mà trêu chọc cô. Có người đang ở đây ghen tị kìa. Cậu chàng liền đi qua, vỗ vỗ vào vai của cô rồi cười giải thích, như muốn cô an tâm. Chị yên tâm đi, anh Cao và cô gái kia tuyệt đối sẽ không có gì đâu. Chẳng qua là anh Cao đang hướng dẫn chỉ đạo cho cái cô minh tinh mới này về phong cách và nội dung của chương trình Sắc Màu Các Miền Quê mà thôi. Ánh mắt của anh có vấn đề à? Ai nói là tôi đang ghen chứ? Là vì tôi đã đói bụng quá rồi. Anh có biết là tôi đã phải chờ đến nửa canh giờ rồi hay không vậy? Vậy mà bọn họ vẫn còn chưa xong đó. Ghen ư? Mối quan hệ giữa anh và cô cũng không phải là mối quan hệ bạn trai bạn gái thân thiết. Cô ăn dấm chua để làm cái gì? Giữa hai người bọn họ có nhiều lắm cũng chỉ là quan hệ tình một đêm ở Đài Nam mà thôi. Cũng chính vì chuyện này cho nên hiện tại cô mới bị anh cưỡng bách sắm vai với tư cách và địa vị của bạn gái của anh. Còn nói muốn cô giúp anh đuổi lũi rùa bọ kia đi nữa chứ. Dựa vào những gì mà cô nhìn thấy thì anh hoàn toàn có vẻ rất là thích thú, rất là hưởng thụ cảm giác vui vẻ khi bị những loại rùa bọ kia vây quanh đó chứ. Quên đi, Tiểu Diệp à. Anh nói với anh Chi Ngang giúp tôi là tôi đi trước nhé. Nói hộ tôi lát nữa, tự anh ấy đi ăn cơm một mình đi. Cô không muốn phải chờ đợi thêm nữa, càng nhìn thì càng cảm thấy trong lòng phiền muộn cực kỳ. Nhưng Tiểu Diệp lại nói với vẻ mặt khó xử. Chính chị tự đi mà nói với anh Cao đi. Tôi đợi thêm một ít nữa còn có việc của mình. Này, chờ một chút. Anh Cao đã đón xong chuyện rồi kìa. Nói xong mọi chuyện, Cao Chi Ngang đi về hướng của Mộc Tâm Vân. Anh Cao à? Mộc Tâm Vân nói cô ấy đã sắp chết đói đến nơi rồi. Anh mau dẫn cô ấy đi ăn cơm đi. Tiểu Diệp cười hì hì rồi cất lời. Chúng ta đi thôi. Trông thấy cô ngồi đợi mà sắc mặt không được bình tĩnh lắm, Cao Chi Ngang liền cất lời giải thích. Bởi vì ngày mai chương trình mới đã phải phát sóng rồi, cho nên anh có rất nhiều chuyện bận rộn phải làm, đã để cho em phải chờ đợi lâu. Anh đã bận rộn như vậy, tại sao còn bảo em đến ăn cơm tối với anh làm gì chứ? Cô có một chút khó chịu liền vặn lại anh. Tức giận sao? Anh cũng biết mình đã làm cho cô phải đợi khá lâu. Nhưng mà lúc trước, người dẫn chương trình đã hẹn với anh là 5 giờ sẽ tới. Nhưng cuối cùng anh lại ngồi đó mà chờ đợi. Mãi khi đã muộn hơn nửa canh giờ rồi, cô ta mới khoan thai đi đến. Vì muốn trao đổi về hình thái cùng nội dung phong cách với cô minh tinh dẫn chương trình mới này, cho nên đã hại anh phải kéo dài suốt khoảng thời gian sau đó. Mộc Tâm Vân buồn buồn lắc đầu, rồi tự mình đi ra ngoài. Cô không phải là người không có tính nhẫn nại, nhưng mà thời gian gần đây cũng không biết trong cô đã xảy ra chuyện gì. Cứ nhìn thấy anh quá thân cận với những người nữ nghệ sĩ kia, thì trong ngực của cô lại bắt đầu nổi lên một cơn giận dữ mà bốc cháy ngùn ngụt. Phát giác ra sắc mặt của cô không được tốt, Cao Chi Ngang liền vội vàng tiến lên, giữ chặt lấy tay cô, cất tiếng hỏi. Em giận thật sao? Không phải. Mà thôi quên đi. Trước hết cần phải lấp đầy cái bụng đói đã. Rồi muốn nói gì thì nói sau. Cô cảm thấy rất là phiền muộn, ở trong lòng cực kỳ phiền não. Nhưng cái chính ở đây là cô đến tột cùng hoàn toàn không hiểu nổi bản thân mình là đang cảm thấy phiền lòng về những thứ gì. Hai người cùng đi đến một nhà hàng ở gần đó. Sau khi gọi cơm xong xuôi, còn đang ngồi đợi cơm mang lên, thì cô cầm lấy một tờ khăn giấy trong tay, cứ thế gấp đi gấp lại mãi. Làm sao thế? Tâm tình của em không được tốt sao? Cao Chi Ngang cẩn thận dò xét biểu cảm của cô, quan tâm mà cất tiếng hỏi. Cô suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Em không muốn còn phải đóng giả làm bạn gái của anh nữa. Em cảm thấy rằng, chính bản thân anh hoàn toàn không hề cần có em để giúp anh đuổi người đi đâu. Cô cứ như vậy mà không kiên nhẫn cùng với anh nữa sao? Im lặng trong giây lát, anh mới lên tiếng. Theo anh ở cùng một chỗ, đã làm cho em cảm thấy rất là phiền lòng sao? Bình thường anh bận rất là nhiều công việc. Gia đình hay nhà bọn họ cũng bởi vì chuyện của Emma mà thành ra ầm ĩ với nhau. Khoảng thời gian mà anh có thể ở cùng với cô chung đụng cũng không nhiều. Chỉ có khi nào cô đến tìm anh thì anh mới có thể thời gian để được ngắm nhìn cô. Cũng chỉ vì thế cho nên anh mới tìm cách này, dựa vào chuyện ngày trước xảy ra ở trong khách sạn mà yêu cầu cô đóng giả làm bạn gái của anh. Nhưng mà nếu bởi vì chuyện giả trang này làm cho cô cảm thấy phiền chán đối với anh thì có thể nói là không phải là như vậy, mà chỉ là em cảm thấy có vẻ như anh cũng không cần đến sự hỗ trợ của em. Mà trong khoảng thời gian cô đang giúp đỡ anh như vậy, cô lại phát giác ra dường như chính mình càng lúc càng kỳ quái.